Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299. Động thiên pháp bảo, Phương Tu bước vào bên trong cửa liền lập tức tự động khép lại, nhưng là theo vừa đóng cửa, ngay lập tức liền nhìn thấy nguyên bản đầu bắn ra phía ngoài Bạch Cảng thành cảnh sắc cửa sổ. Cũng theo đó cùng xoay tròn, sáng ngời cảnh sắc trong nháy mắt biến thành một mảnh thâm trầm màu xám màu đen. Cái gì đều không thấy được. Phương Tu trợn mắt hốc mồm đi sau khi đi vào, mới vừa bước ra hai bố trí, liền muốn trên trần nhà rớt xuống, trên dưới trái phải điên đảo. Hơn nữa không gian khắp nơi đều là sai loạn, lẫn nhau dây dưa chồng chất, đi thông tầng 2 cầu thang. Trực tiếp đi thông tầng 3, đi thông cửa phòng ngủ, trực tiếp vặn vẹo hướng thư phòng. Thậm chí Trần Cẩn rõ ràng tại tầng thứ 4 trong lầu các tế luyện tòa này pháp khí. Phương Tu cũng đang tầng thứ nhất ngẩng đầu lên, liền có thể xuyên thấu qua vặn vẹo khâu, gặp các nàng. Hơn nữa nguyên bản vu thuật vườn hoa bị Phương Tu cách ly thành mấy cái không gian. Có Phương Tu bọn họ tĩnh thất tu luyện cung các, có luyện đan luyện khí phòng. Giờ phút này tuy nhiên cũng trọng giấy gấp với nhau, số lớn đan dược cái bình cùng pháp khí. Bởi vì mất đi trọng lực trong phòng bộ phiêu vũ xoay tròn, cung các đổi ngược sáp trên mặt đất, vách tường đã mất đi cùng luyện khí phòng nối liền cùng một chỗ. Cái này thần kỳ cảnh tượng lộ ra kỳ huyễn mà lộng lẫy, toàn bộ độc lập vu thuật vườn hoa không gian đều lăn lộn loạn. Các ngươi như vậy chơi liền không sợ toàn bộ không gian tan vỡ, sau đó đem bọn ngươi cùng nhau đày tới thời không loạn lưu trong đi sao? Phương Tu có chút tức giận dẫm đạp sáp xuống đất bản lẫn nhau chồng lên nhau cung các, coi là nấc thang từng bước một xuyên qua cái kia lăn lộn loạn không gian chi khâu. Trực tiếp tiến vào tầng thứ 4, sau đó trọng lực lần nữa đổi ngược, Phương Tu lại thật đã đứng ở trên sàn nhà. Trần Cẩn quay đầu lại, đầu nhỏ thấp thấp, phảng phất có chút ngượng ngùng, ngược lại là hắc sát cái tên này, lại mượn một bên không trọng cùng không gian lăn lộn loạn hiệu quả. Trong phòng bay tới bay lui, chạy đến chạy đi, bị tức giận Phương Tu tóm gọn. Trực tiếp đem sách cổ run một cái, biến thành một cái mèo đen ôm vào trong lòng, đứng ở trên bả vai Trần Cẩn Phong Nha cao ngạo nói. Có ta Phong Nha Ross tại, làm sao có thể sẽ mê mất tại không gian loạn lưu bên trong? Chúng ta cao quý Phong Nha nhất tộc chính là không gian, làm, điều khiển người. Cho nên thần thoại giống loài bên trong, cường đại nhất không gian năng lực thần thoại giống loài. Phương Tu nhìn một cái này Phong Nha, thiên phú của ngươi năng lực đã bị phong ấn, rơi vào một dạng phải chết. Cái này nhìn qua đầu nhỏ không lớn linh quang Phong Nha nhất thời sống. Lưng chợt lạnh, hai cái móng vuốt đều chặt bát. Cái gì? Không sai, ngươi cái tên này phong ấn năng lực của ta, vội vàng cho ta cởi ra a. Vạn nhất hiện tại hỏng mất làm sao bây giờ? Phương Tu lười để ý cái tên này, ngược lại hỏi Trần Cẩn, tế luyện đến thế nào? Trần Cẩn vào lúc này mới nhỏ giọng âm giải thích lên. Nàng chuẩn bị đem cái này nguyên bản cách ly ra mấy cái không gian, lần nữa hòa làm một thể, sau đó đem ma thuật Dương Zero hoàn toàn tan rã, đem bên trong phù văn pháp tắc lại tế luyện, dung nhập vào ngôi nhà này bên trong. Đem hết thảy đều lại tế luyện, dung hợp làm một cái pháp khí. Động thiên pháp bảo, ngươi có nắm chắc hay không? Phương Tu suy diễn ra cấp 5 dung nhập vào mang theo đồ vật lấy phá cấp, trở thành cấp 5 siêu phàm giả. Sau đó căn cứ tưởng tượng, phía sau còn căn cứ mang theo từng chút sâu hóa, cuối cùng đem pháp tướng cùng mang theo cùng hóa thành một cái động thiên tiên cảnh. Đột phá thất giai bước vào vĩnh sinh. Trần Cẩn gật đầu một cái, khẳng định nói, ừ, bất quá phía sau này con đường, Phương Tu chẳng qua là tưởng tượng. căn bản là vẫn chưa có hoàn toàn suy diễn ra có thể áp dụng trình tự. Phương Tu chẳng qua là tưởng tượng trước đem cái này không gian độc lập hóa thành mang theo đồ vật, dung nhập vào Trần Cẩn pháp tướng bên trong, sau đó lại từ từ thăm dò con đường, mà Trần Cẩn là đã bắt đầu dựa theo Phương Tu ý tưởng. Trực tiếp bắt đầu dựa theo ý tưởng của mình, cùng với chính mình tại luyện khí phía trên thiên phú, bắt đầu tế luyện hắn mệnh danh là động thiên pháp bảo bảo vật. Một cái có phù, cùng hồn phách bổn nguyên pháp khí, đồng thời còn gánh chịu một tòa không gian độc lập. Đây tuyệt đối là một cái khai sáng tính tồn tại, sẽ là trong sơn hải giới cái thứ nhất trọng bảo. Hơn nữa cùng theo dị thế giới có được bảo vật không giống nhau. Đây tuyệt đối là sơn hải giới độc nhất hệ thống bảo vật. Động thiên pháp bảo, đến lúc đó mà nói, ngôi nhà này đem hoàn toàn hóa thành một tòa động thiên pháp khí. Thành hình sau, trực tiếp vượt qua cấp 5, thậm chí có thể trực tiếp hóa là lục giai. Nếu như sau đó có thể phụng bồi Trần Cẩn cùng nhau bước vào thất giai sau, có thuộc về thần thoại sức mạnh quy tắc sau, chính là một cái tiên khí. Hơn nữa biến thành động thiên pháp khí sau, tòa này động thiên pháp khí không gian là có thể không ngừng tăng trưởng. Dựa theo Trần Cẩn nói tới, tòa này nhìn qua bất quá 4 tầng, mười mấy cái gian phòng của căn phòng sẽ hóa thành vô số tầng, nắm giữ ngàn vạn gian phòng ốc, tầng tầng một vòng tiếp một vòng, vĩnh viễn đi không tới phần dưới cùng. Tự thân chính là một tòa to lớn mê cung, bất luận là sau khi đi vào cũng không có khả năng xông ra được. Phương Tu vừa mới chuẩn bị nói chút gì, thấy thế nào trợ giúp Trần Cẩn đem cái này đã vượt qua nàng lực lượng pháp bảo tế luyện thành hình. Đây đã là một cái vượt qua cấp 5 phạm vi, thậm chí đến gần lục giai pháp bảo. Muốn tế luyện thành hình khẳng định yêu cầu như núi như biển pháp lực, cùng với đối với không gian năng lực quản lý. Tên tiểu tử này tại díu ra díu rít làm ồn Phong Nha lấy rượt dây xuống. Tại Phương Tu không lúc ở nhà chính mình liền bắt đầu rồi. Vẫn có nguy hiểm rất lớn, chúng ta có thể theo phương diện này tiến hành. Phương Tu vừa nghĩ đến một ý kiến, mà lúc này đây, trong đầu đột nhiên cảm nhận được theo rất xa chỗ truyền gửi tin tới hơi thở. Phương Tu sắc mặt đại biến, ô hô, thanh âm to lớn bỗng nhiên ở bên tai Phương Tu vang lên. Giống như là vật gì chợt tháp sụp, Phương Tu ngay lập tức liền biết là trong sơn hải giới xuất hiện biến hóa. Phương Tu nghiêng đầu nhìn về phía khảm nạm ở trên vách tường ba quạt cửa đồng xanh. Vội vã đẩy ra trong đó mô tả tiên giới thiên cung cửa vào đi vào trong đó. Bóng người của Phương Tu trong nháy mắt vượt qua hai cái thế giới, ngưng tụ ở sơn hải giới trong thiên cung, mà sau lưng hai bóng người cùng một con chim cũng đi theo hắn mà tới. Hai người một Phong Nha cũng giống như theo trên mặt của Phương Tu cảm giác được xảy ra đại sự gì, cũng vội vàng chạy tới, nhưng không có lên tiếng. Đứng ở thiên giới bên trên tiên cung, Phương Tu ngửa đầu đi lên nhìn, hắn vung tay lên, đã nhìn thấy nguyên bản tầng tầng biển mây trong nháy mắt tản đi. Xanh thẳm bầu trời thoáng cái trở nên trong suốt lên, xuyên thấu qua bắn ra thế giới ở ngoài cảnh tượng, một cái to lớn ngân sắc khối cầu cao vút ở trên thế giới phương. Tử linh thụ từ khi bắt đầu sáp nhập vào cái này viên ngôi sao thần quốc sức mạnh sau, liền không còn là đơn thuần chỉ có thể dung nạp linh hồn tử linh thụ rồi, mà là một cây cây thế giới. Hắc sát liếc mắt liền nhìn ra cái này có chút quen thuộc đồ vật. Lần trước Phạm Đức nhét vị diện đại dương chi thần tự mình ra tay mang nắm tử linh thụ đi vĩnh hằng chi hoàn thế giới thời điểm, nàng cùng Trần Cẩn cũng đã từng thấy qua cái này tồn tại. Sau đó mặc dù nghe Phương Tu nhắc qua, nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần quốc, Trần Cẩn cũng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thần quốc, mà Phong Nha Ross dâu đương nhiên nhận biết vật này cái gì. Rung động vạn phần, thần quốc, không đúng, cái này thần quốc hỏng mất. Hơn nữa tan rã đến cuối cùng phần dưới cùng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Một vị chân thần sắp ngã xuống. Phong Nha la to, lộ ra vui buồn thất thường. Đối với nó tới nói, cấp 8 đích thực thần mặc dù không phải là không có từng thấy, nhưng cũng không phải là cái gì tầm thường thông thường tồn tại. Đây tuyệt đối là sừng sững ở rất nhiều trong thời không tồn tại cao cấp nhất. Vĩnh hằng bất hủ thần linh lại sắp sửa ở trước mắt nó bước vào mất đi. Lâm vào hoàng hôn, cái này cũng không trách được nó khiếp sợ cuồng hô loạn kêu. Giống như Phong Nha Ross Dâu nói tới nằm ở cây thế giới bầu trời thần quốc. Giờ phút này đã tan vỡ tan rã đến bước ngoặt cuối cùng. Phương Tu ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào trong bầu trời. Cái kia một vòng tràn ngập tầng tầng thần bí quy tắc phủ văn ngân nguyệt. Giờ phút này chỉ còn lại gần một nửa. Phía trên không ngừng tách ra ngân sắc bụi trần, rót ngược vào phía dưới bên trong cây thế giới. Mà phía dưới, tòa này thần quốc tùy thời có thể hoàn toàn tan vỡ phân ly. Sau đó đem thuộc về không gian đích thực thần pháp tắc cùng với giống như biển khơi thần lực. Dung nhập vào bên trong sơn hải giới. Sau đó cùng nhau, sẽ là bán vị diện chi thần Fred, sẽ tiến vào sơn hải giới. Phương Tu thấy một màn như vậy, lại không có bùng nổ mừng rỡ thần sắc, ngược lại rơi vào trầm tư. Không được, ta có lẽ hẳn là tiến vào vĩnh hằng chi hoàn thế giới nhìn một chút. Trước mắt vĩnh hằng chi hoàn thế giới còn thừa lại 3 cái vị diện. Phạm Đức nhét vị diện tốt nhất, tiến vào vị diện khác cũng được. Ta hẳn là nắm giữ những thứ này thần linh càng nhiều tin tức hơn. Đồng thời, còn phải nắm giữ vĩnh hằng chi hoàn thế giới đủ loại động tĩnh. Nhất là ngày cuối cùng hoàng hôn tốc độ, cùng với một đám thái độ thần linh. Hơn nữa tốt nhất có thể không bị dị thế giới thần linh cùng cao vị tồn tại phát hiện, lặng lẽ quan sát thế giới của bọn họ. Phương Tu nhìn về phía đứng ở đầu vai Trần Cẩn bên trên Phong Nha Ross Dâu. Thần vị đồng hồ thành thần sứ. Vị diện người đưa tin, con này Phong Nha bản thân có năng lực, không phải là tốt nhất có thể tiến hành vị diện du lịch năng lực sao? Vĩnh hằng chi hoàn thế giới cũng không có kẻ chi phối thời không? Phương Tu chỉ muốn mượn sức mạnh của nó, Phong Nha nhất tộc năng lực thiên phú, liền có thể lặng yên không tiếng động qua lại giữa hai cái thế giới. Phương Tu tâm trong lập tức liền có kế hoạch. Bước kế tiếp chính là như thế nào quyết định vị trí tọa độ. Sau đó làm xong hết thảy chuẩn bị, tiến vào một cái khác trong vị diện thế giới. Dù sao lần trước, Phương Tu cũng chỉ là bước chân vào Phạm Đức nhét vị diện. Hơn nữa căn bản cũng không có tiến vào chủ vị diện, mà là tiến vào trong thế giới thần linh chủ thần quốc độ. Phạm Đức nhét vị diện rốt cuộc là như thế nào? Mặt khác hai cái vị diện lại kết quả như thế nào? Phương Tu có thể nói được là không biết gì cả. Trước Phương Tu liền cấp 4 cũng không có. Chớ nói chi là xuyên qua thế giới vị diện năng lực. Mà bây giờ, rốt cuộc đến lúc rồi. Sống lại kẻ chi phối cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.